Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, Ly Kim. Hoang vu tinh thần bên trên, Nhị Ngưu thở dài, có chút tiếc nuối, hắn không tìm thấy Tiểu Thanh trên đám giòi bọ đó. Vì thế, hắn đem ánh mắt dừng ở bốn phía thi hài bên trên. Ngay tại hắn nơi này không cam lòng tìm kiếm lúc, tại Minh Viêm ký ức một cái khác mảnh vỡ thế giới bên trong. Một hồi chiến tranh đang bộc phát, kia là tinh không, một thân hắc ám khôi giáp, giống như từ trong tử vong bò ra Minh Viêm, dẫn dắt sau lưng đại quân, cùng trong tinh không dị tộc, triển khai điên cuồng mà tàn khốc chém giết. Thuật pháp âm thanh, thê lương âm thanh, ở chỗ này không ngừng chập trùng, cho đến phương xa, đi tới một người, tản ra ngập trời thần uy, không nhìn song phương, quét ngang hết thảy, như một thanh lưỡi dao sắc bén thẳng đến Minh Viêm. Sát na tới gần sau, một ngón tay rơi vào Minh Viêm mi tâm, sụp đổ hắn thân, sụp đổ tinh không, sụp đổ này ký ức chi giới. Trong vô số mảnh vỡ khuếch tán, thân ảnh người này cũng trở nên rõ ràng, chính là nữ đế, cùng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu bất đồng. Bọn họ tại này ký ức chi giới bên trong, biểu hiện ở bên ngoài chính là Minh Viêm bộ dáng, mà ở nữ đế nơi này, nàng bày ra chính là tự thân, là thật vẫn lạc, trí nhớ bên ngoài tán thành giới, hay là lấy đông đảo trí nhớ làm tầng thứ nhất ngăn cản. Minh Viêm, người rốt cuộc là sống hay chết đây? Nữ đế thản nhiên mở miệng, đi về phía trước. Cùng lúc đó, những nơi khác tiến vào nơi Minh Viêm đại đế bế quan, cũng đều thân ở những giới khác nhau, có thăm dò, có không nhìn, có đắm chìm, mỗi người vì mục đích khác nhau, thực hiện phương pháp khác nhau. Ví dụ như trên một bình nguyên đen kịt, trong năm người đến từ Tây Ma Vũ, vị lão giả kia giờ phút này đang đi về phía trước. Đại địa ở dưới chân hắn dường như đang thu nhỏ lại, thế cho nên hắn nhìn như đi không nhanh, nhưng trên thực tế mỗi một bước rơi xuống, phạm vi to lớn, đủ để hoảng sợ nghe nói, mà nương theo đi về phía trước, có tiếng rào rào quanh quẩn trên người hắn, giống như ở dưới áo bào đen của hắn buộc chặt xích sắt, cho đến hồi lâu, phía trước hắn xuất hiện đứt gãy, lộ ra khe rãnh thật lớn. Đứng ở khe rãnh bên cạnh, lão giả cúi đầu ngóng nhìn, truyền ra tiếng cười khàn khàn. Quả nhiên ở chỗ này, Ma Vũ Đại Đế từng nói, nếu xuất hiện ký ức sở hóa chi giới, như vậy liền đại biểu Minh Viêm Đại Đế ngã xuống. Vô số nữ tử tồn tại trong đại điện, Hứa Thanh ngồi ở phía trên, ánh mắt đảo qua tất cả. Hắn không có tùy tiện làm việc, mà là dưới đáy lòng phân tích tình cảnh bây giờ. Nhưng Ma Vũ Đại Đế ngôn từ cũng không thể tin tưởng quá nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, nơi này đại khái chính là Minh Viêm Đại Đế ký ức chi giới. Như vậy, này ký ức chi giới ý nghĩa ở nơi nào? Truyền thừa vẫn là nói tương tự chi giới đông đảo, như mê chướng, muốn từng cái đi qua. Hứa Thanh đang suy tư, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, từ xa thu hồi, ngóng nhìn bên phải. Ở bên phải hắn, giờ phút này đang có một nữ tử thiên kiều bách mị, mặc váy lụa mỏng gần như cởi một nửa, hai má đỏ bừng, đôi mắt đẹp mị ý như tơ, như sủng vật. Hướng hắn bò tới, tư thế bò sát, làm cho dáng người càng thêm xinh đẹp. Hứa Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt càng lạnh hơn, mà ánh mắt lạnh như băng này cũng khiến cho thân thể nữ tử bò tới kia run lên. Vẻ mặt hiện lên hoảng sợ, run rẩy không dám tiến lên, chậm rãi lui về phía sau. Hứa Thanh nhãn nhìn như vậy, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng đúng lúc này, lông mày hắn nhíu lại, một cỗ cảm giác xé rách. Tại mảnh thế giới này, tại đại điện này, tại trên người hắn, chợt xuất hiện, cảm giác này, thật giống như giới này đang bài xích hắn, lại kèm theo nguy cơ, giống như hành động của hắn khiến cho giới này chú ý, càng làm cho Hứa Thanh tâm thần ngưng tụ, là kèm theo mà đến áp bách, phảng phất trên thân thể nhiều ra một ngọn núi. Mà cũng may, cảm giác xé rách này coi như rất nhỏ, cũng không nghiêm trọng, phảng phất chỉ là một cảnh cáo. Thú vị, Hứa Thanh nheo mắt, chậm rãi đứng lên, đi về phía đài cao, đi trong đại điện, đi về phía cửa điện. Trên đường, những nữ tử trong đại điện kia, từng người đều nhận ra hành động nơi này của Hứa Thanh. Vẻ mặt rối rít hiện lên hoảng sợ, nương theo mê mang đối với hành vi của Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý, hắn đang dò xét cùng nghiệm chứng nguyên do xé rách kia. Mà theo hắn tới gần cửa điện, trong đại điện những nữ tử kia vẻ mặt càng phát ra gợn sóng, mà ngay cả thanh âm cũng đều nhỏ dần. Cho đến cuối cùng khi Hứa Thanh chỉ kém một bước, liền muốn đi ra cửa điện lúc, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh, khúc nhạc biến mất, âm thanh dâm mỹ dừng lại, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Tất cả mọi người cùng lúc quay đầu, trong mắt mang theo băng lãnh, lộ ra tử vong, đồng loạt ngóng nhìn Hứa Thanh. Cảm giác xé rách tại một sát na này mãnh liệt xuất hiện. Hứa Thanh dừng bước, quay đầu cùng chúng nữ trong đại điện nhìn nhau, đáy lòng đối với nguyên do cảm giác xé rách này cuối cùng có xác nhận. Thế giới này là Minh Viêm Đại Đế trong trí nhớ một cái mảnh vỡ biến thành, đại biểu hắn đã từng ký ức, mà ta bây giờ bộ dáng là hắn. Như vậy hành vi bên trên liền muốn cùng Minh Viêm Đại Đế năm đó phù hợp. Nếu là không phù hợp, sẽ bị cho rằng là người xâm nhập, sẽ xuất hiện loại này xé rách cảm giác, sẽ bị toàn bộ thế giới địch ý, áp chế, tiến tới hình thành đại khủng bố. Cho nên, muốn thuận lợi, như vậy cần tìm được Minh Viêm Đại Đế năm đó là làm việc như thế nào. Hứa Thanh sau khi suy tư, cũng không mạnh mẽ rời đi, mà cất bước trở về. Theo hắn trở về, trong điện khúc nhạc lần nữa quay về, những nữ tử kia biểu tình cũng đều khôi phục như thường. Thịnh âm tái khởi đồng thời, cũng có không ít hướng về Hứa Thanh tới gần, cúi đầu lộng tao, thân thể vặn vẹo, trên mặt biểu tình đều mang theo khát vọng, nhưng Hứa Thanh vẫn nhíu chặt mày, bởi vì hắn phát hiện cái loại cảm giác xé rách này lại còn tồn tại, cũng không có bởi vì hắn trở về mà giảm bớt chút nào. Đi cũng không đúng, ở lại cũng không đúng, như vậy năm đó Minh Viêm đã làm như thế nào? Hứa Thanh trong mắt hàn mang chợt lóe, nội tâm đã có quyết định. Tại bốn phía những nữ tử kia đều hướng hắn tới gần một khắc, hắn tay phải nâng lên, mãnh liệt nắm đấm, âm quyền ở chỗ này ầm ầm bạo phát, mà cảm giác xé rách tại một khắc này biến mất. Hứa Thanh lập tức hiểu được, năm đó Minh Viêm lựa chọn là ra tay. Một lát sau, cửa đại điện chậm rãi mở ra, Hứa Thanh từ bên trong đi ra, gió thổi tới mang theo hương hoa, nhấc lên mái tóc dài của Hứa Thanh, cũng đem cánh cửa mở ra, càng lớn hơn nữa đẩy ra. Theo Hứa Thanh thân thể, có thể nhìn thấy hắn sau lưng đại điện, không có thi hài, cũng không còn nữ tử còn sống, có chỉ là từng đóa nhụy hoa héo rũ, lại đang trở nên hư ảo, mà toàn bộ nữ nhi quốc, cũng tại một khắc Hứa Thanh đi ra đại điện, thể hiện ra kịch biến, mặt đất rung động, bầu trời ảm đạm, phong vân biến sắc, từng tòa kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, từng cái cành cây thô to từ bên trong xông ra, trong lúc chập chờn có thể thấy được mỗi một cành cây đều ở cuối cùng nứt ra, phân ra vô số cành, mọc ra đóa hoa, tản ra nhụy hoa, mà mỗi một cái nhụy hoa đều là một cái nữ tử. Phóng mắt nhìn lại, theo toàn bộ nữ nhi quốc sụp đổ, như vậy to lớn cành cây ước chừng mấy ngàn, lan tràn bát phương, mà bên trong phân liệt ra nhụy hoa, số lượng gấp mấy chục lần. Lúc này sau khi xuất hiện, toàn bộ đều phát ra âm thanh dâm mỹ, Từ Bát Phương nhìn về phía Hứa Thanh, về phần nữ nhi quốc chính trung tâm, giờ phút này theo mặt đất sụp đổ, một đóa ước chừng vạn trượng lớn nhỏ cự hoa, bên trong dâng lên, đây là chủ hoa, cánh hoa tán khai bên trong, trong đó chỉ có một đầu nhụy hoa, huyễn hóa ra nữ vương, hợp hoan hoa, trong mắt Hứa Thanh lóe lên u mang, hắn biết hoa này, năm đó ở Chiêu Hà Châu, hắn từng thấy qua, hơn nữa còn cứu được Ninh Viêm bị hợp hoan hoa hấp thu. Chẳng qua năm đó một gốc cây kia rất nhỏ, nhưng hôm nay một gốc cây trước mắt này, kinh khủng kinh người, cơ hồ tại Hứa Thanh ngóng nhìn khoảnh khắc, những cái kia hướng hắn nhìn lại vô số nhụy hoa nữ tử. Tiếng cười quanh quẩn, tại cành cây gào thét gian, từ Bát Phương thẳng đến Hứa Thanh, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt bay lên không. Tránh đi cành cây quét ngang đồng thời, hắn tay phải nâng lên, ấn xuống phía dưới một cái, lập tức độc cấm chi lực, hóa thành nồng đậm hắc vụ, bỗng nhiên khuếch tán ra, đi thẳng đến những cành cây, những nơi đi qua, nhụy hoa nữ tử tiếng cười biến thành thê lương, thân thể hư thối, tựa như vô pháp tiếp nhận, nhưng Hứa Thanh nơi này, cái kia tiêu tán xé rách cảm giác. Lại lần nữa xuất hiện, mà mãnh liệt vô cùng, để cho hắn có một loại cảm giác hết hồn hết vía. Liền phảng phất, hắn không cách nào chống cự đại khủng bố. Theo hắn lúc trước xuất thủ, đang hàng lâm, càng là xuất thủ, cảm giác này thì càng mãnh liệt. Không đúng, Hứa Thanh lập tức thu hồi độc cấm, thân thể lui về phía sau, đáy lòng nhanh chóng phân tích. Cùng lúc đó cành cây gào thét, mặt đất nhụy hoa nữ vương, giơ tay chỉ, lập tức Hứa Thanh bốn phía hư không, trực tiếp mở ra vô số đóa hoa, tất cả cánh hoa cùng nhau bạo khai, kích xạ cả khu vực. Hứa Thanh mặc dù lui về phía sau tránh đi, nhưng vẫn có một cánh hoa, rơi vào trên người hắn, vạch ra một vết thương, chuẩn xác mà nói. Vạch ra chính là hắn bây giờ ở trong ký ức chi giới. Sở hóa Minh Viêm thân thể, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, bản thân cũng có cảm giác bị thương. Đây là ký ức tầng thứ công kích. Chín Âu khi ý thức được điểm này, Hứa Thanh cũng cảm nhận được loại xé rách chi ý này. Lại theo mình bê, ý thương, có điều giảm bớt, đại khủng bố đến, tựa hồ cũng đều dừng lại. Mà bắt đầu biến mất, đây hết thảy, đều chỉ hướng một con đường, đó chính là, không thể đối kháng, bị hoa này diệt sát, Minh Viêm năm đó bị hoa này diệt sát, Hứa Thanh không tin, nhưng cái loại cảm giác xé rách này, làm cho hắn hiểu được nếu không dựa theo chỉ dẫn làm việc, nhất định có chuyện kinh khủng hơn xuất hiện, còn có nhất pháp, có thể phá giải. Trong mắt Hứa Thanh u mang chớp động, vận mệnh thần quyền biến thành khắc đao, vào giờ khắc này thức hải bốc lên, nhưng đúng lúc này, một trận ca ca, đột nhiên truyền ra trong túi chữ vật của Hứa Thanh, thân thể rút lui, ngưng thần vừa nhìn, lộ ra một chút kỳ dị, hắn chữ vật trong túi cái kia quả trứng của kim thử, không biết có phải hay không cảm ứng được Hứa Thanh khắc đao. Nhưng vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ vụn ra, một đạo kim quang từ vỡ nát vỏ trứng bên trong bay ra, vờn quanh tất cả vỏ trứng, điên cuồng cắn nuốt sau, tự động bay ra chữ vật túi, rơi vào trên tay Hứa Thanh, hóa thành một con tiểu kim thử, nó cố gắng mở to hai mắt, hướng về phía Hứa Thanh chi chi vài tiếng, càng cọ cọ ngón tay Hứa Thanh. Tản ra cảm xúc dao động thân thiết, mà nó xuất hiện một cái chớp mắt, cái này ký ức sở hóa thế giới, cũng xuất hiện biến đổi lớn, thanh âm, biến mất, tất cả nhụy hoa, không nhúc nhích, liền ngay cả kia nhụy hoa nữ vương, cũng đều như đọng lại, duy trì vừa rồi thần sắc, dường như mọi thứ đều dừng lại, tâm thần Hứa Thanh dao động, đây là biến hóa hắn không dự liệu được. Trước đó, hắn biết Kim Thử bất phàm, dù sao đệ ngũ tinh hoàn lão giả, tự thân liền có một con, lại nó cái kia thông linh, có thể phá vỡ thời gian bỏ chạy, cho nên hắn đối với Kim Thử của mình cũng có chờ mong, nhưng vô luận như thế nào chờ mong, giờ phút này mắt thấy này chuột vừa ra, bát phương bất động sau, Hứa Thanh vẫn là nội tâm hung hăng một cái chấn động. Cùng lúc đó, ở nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan, ở nơi sâu nhất của tầng tầng ký ức chi giới, nơi đó có một mảnh thiên địa kỳ dị. Thiên là huyết nhục tạo thành, mọc ra vô số lông tơ. Trên mỗi một sợi lông tơ, đều có vài mảnh ký ức nhỏ biến thành chi giới. Về phần đại địa, là một mảnh đại dương hoàn toàn trong suốt. Trên biển, có vô số máu thịt chồng chất, hình thành một khối u thịt khổng lồ. Bên trong khối u thịt, một tu sĩ trung niên khoanh chân ngồi, thần sắc không giận tự uy, trên người tản ra tang thương chi ý cổ xưa, nương theo khí tức đáng sợ. Hắn vốn là từ từ nhắm hai mắt, nhưng trong chớp mắt này, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt xuyên thấu hư vô, nhìn về phía một chỗ chi nhớ mảnh vỡ chi giới, lại có một con ly kim thái thú. Ngoặc kép, hết chương.